Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chưa bao giờ tôi thấy cha chồng tức giận đến thế. Mặt ông đanh lại khi nhìn thấy con gái và con dâu. Có lẽ vì sự đáng sợ đó mà hai chị của tôi đành nghe theo mệnh lệnh vững như núi kia. Hình như chưa khi nào tôi thấy không khí nặng nề như vậy bao trùm lên mọi người trong gia đình giống như lúc này. Vẫn là phòng khách, cha mẹ chồng vẫn ngồi trên chiếc ghế sofa dài phía bên phải. Trông mặt hai đấng sinh thành nghiêm dã man. Đứng đối diện và chờ đợi bị hỏi tội là bốn người. Tôi, Chan Chan, chị Hòa Trâm và chị Hồng Anh vì đã che giấu Thu Cúc ở nhà từ chiều hôm qua. Ít phút trôi qua, cha chồng tôi là người dạo khúc đầu trước. Mấy đứa giỏi nhỉ? Dám giấu cha mẹ chuyện để Thu Cúc ở trong nhà suốt từ chiều hôm qua. Nếu cha Thu Cúc không lại đây tìm con, thì bốn đứa định che giấu bao lâu nữa? Cha, chuyện này không liên quan đến ba em, đều là lỗi của con. Chị Hòa Trâm nhận hết lỗi về mình. Đây không phải là lúc để tranh giành lỗi. Hòa Trâm, con là chị lớn đã không nghiên ngăn các em thì thôi. Đằng này lại hùa theo lòng cùng, chả ra cái gì cả. Cha ơi, không phải là chị Hòa Trâm cố ý đâu ạ. Đến lượt chị Hồng Anh. Tại vì chuyện của em Thu Cúc không thể làm ngơ, vì vậy mà bọn con mới. Đó là chuyện nhà của người khác, chúng ta không có quyền xen vào. Hai đứa không hiểu sao? Vẻ như không đồng tình với câu nói đó, nên chị Hòa Trâm hơi phản ứng. Thu Cúc bị cha em ấy ép đi phá thai mà chúng ta không quan tâm ư? Cha mẹ tự có cách giải quyết chuyện của con cái họ, người ngoài chẳng cần bận tâm đến. Tự nhiên tôi thấy chị Hòa Trâm đứng bất động sau câu nói rõ ràng từ cha ruột. Đôi mắt chị phản chiếu một chút bần thần mơ hồ. Nghĩa là cũng giống như cách cha mẹ đã từng làm với con có đúng không? Tôi ngạc nhiên, cùng lúc mẹ chồng tôi đứng dậy và đanh giọng. Hòa Trâm. Không chờ nghe hết câu nói đó, chị Hòa Trâm đã lập tức quay lưng rời khỏi phòng khách chạy nhanh lên lầu. Tôi thấy mẹ chồng nhắm mắt và ngồi phịch xuống ghế. Bà đưa đôi tay run run lên xoa thái dương. Bốn người còn lại cũng không nói thêm gì nữa, ngoài tiếng thở dài. Về phần tôi cảm thấy chuyện này càng ngày càng xấu đi rồi. Vì sự cố của buổi chiều hôm qua, mà sáng nay cả gia đình cùng dùng bữa với tâm trạng khá nặng nề. Bầu không khí vui vẻ thoải mái thường ngày biến mất, thay vào đó là sự im lặng đến ngột ngạt. Chẳng còn tiếng cười nói nữa, mà chỉ còn âm thanh pha chạm của những chiếc dĩa, cái muỗng, cái đũa. Lạnh tanh khô khốc. Chốc chốc, tôi lại nghe rõ tiếng thở dài sầu não của ai đó. Cạch, tôi hơi giật mình vì sự pha chạm chiếc đũa vào cái đĩa. Đúng lúc chị Hòa Trâm đứng dậy nói. Con ăn xong rồi, cả nhà cứ tiếp tục dùng bữa đi ạ. Tôi biết chị Hòa Trâm muốn rời khỏi bữa sáng ngột ngạt này mau chóng. Đến ngay cả tôi cũng đang ăn thật nhanh để đứng lên. Chợt cha chồng tôi cất giọng trầm thấp. Con đừng bận tâm đến chuyện nhà người khác nữa. Cha đã nói rõ rồi đó. Con làm gì là việc riêng của con. Đáp một câu ngắn nguồn xong, chị Hòa Trâm bước thật nhanh, loáng một cái đã khuất bóng sau cánh cửa. Khỏi phải nói là cha chồng tôi bực bội đến mức nào. Ông bảo vẻ chán chường đến vô bờ bến. Nó giống ai mà cứng đầu cứng cổ quá vậy trời. Nuốt miếng thịt xuống bụng, tôi nghĩ hẳn là chị Hòa Trâm giống cha nhất. Còn nhà Tông không giống lông cũng giống cánh. Sống ở đây vài tháng, tôi khá hiểu tính cách của mỗi người. Cha chồng tuy hiền hơn mẹ chồng, nhưng ông là người cố chấp. Đôi khi suy nghĩ có chiều hướng hơi bảo thủ. Nhưng rồi lại nhớ ra điều gì. Cha chồng tôi nhìn năm người còn lại rồi nói. Mà có ai để ý cánh cổng bên trái nhà mình, gần chỗ bàn lề hơi bị móc không? Chẳng rõ đứa nào mất dạy đi ngang đá vào cánh cổng nữa. Bọn con nít bây giờ hư đốn dễ sợ. Cha mà biết đứa nào đá là nó tới số. Cho mặt nó giống cái bàn lề luôn. Cha chồng tôi vừa nói xong câu đe dọa kinh thiên thì tôi chợt nghe âm thanh nuốt nước miếng ngay bên cạnh. Nhìn qua thấy tên Chan Chan mặt mày hơi tái. Trông thế thì biết ngay thủ phạm là ai rồi. Nói mới nhớ, cái đêm anh Quang chở tôi về nhà lần đầu tiên, Chan Chan đứng ngoài cổng chứ đâu. Sau đó từ trong nhà, tôi nghe rõ tiếng đạp cửa rầm rầm ở bên ngoài. Hóa ra là tên khu boy nãy làm. Giờ thiết nghĩ Chan Chan nên vái trời trái đất, cho cha chồng tôi đừng phát hiện ra thủ phạm là cậu ta. Vì đối với ông, con trai ruột thì cũng xử đẹp thôi. Tôi đang cố tưởng tượng cái bản mặt rất hot của Chan Chan mà bị biến thành bản lề thì sẽ ra sao. Không khéo được đưa lên mục báo chuyện lạ, chứ chẳng chơi. Và nó sẽ trở thành đề tài bàn tán khắp cả trường. Tôi vẫn tiếp tục đón xe buýt đến trường như mọi khi. Nhưng hôm nay có điều gì đó hơi khác thường. Điều này xảy ra khi tôi bước chân vào lớp. Ánh mắt của tất cả những đứa bạn có mặt ở đây đều đồng loạt hướng về phía tôi. Chẳng những vậy, chúng nó còn xì xầm bàn tán cái gì nho nhỏ. Ban đầu hơi khó hiểu, nhưng rồi tôi mặc kệ, hơi đâu mà quan tâm. Lâu lâu Thiên Hạ đột nhiên giở chứng, nhìn người này người kia để xem pha đủ thứ chuyện. Tôi ngồi vào bàn rồi lấy tập ra ôn bài. Lát sau tôi bắt đầu thấy bực mình rồi. Âm thanh rì rầm khe khẽ vẫn cứ vang vẳng bên tai không ngừng. Xám cá chúng bạn đang bàn tán về tôi. Cái đám này rảnh quá hay sao mà mới sáng sớm lại muốn kiếm chuyện với người ta hả? Nhớ dạo gần đây tôi đâu có gây sự hay chọc phá đứa nào đâu. Vài phút sau chịu hết xiết cả chất giọng leo nhéo ấy nên tôi đứng dậy và quay sau hếch mặt hỏi đám đang túng tụng kia. Nè, muốn nói gì về tôi thì cứ nói thẳng thừng ra. Bạn ra sau lưng coi không được nha. Tôi vừa dứt lời thì đám đó nhìn nhau cười khúc khích. Ứa gan thiệt mà. Bộ tôi đang làm trò hề cho chúng xem à? Tức rồi, nên tôi không bỏ qua đâu. Tôi hỏi lại, lần này tỏ rõ bản thân bực bội. Rốt cuộc là cái gì? Nói rõ ràng ra đi nào. Một thằng có ưa nhất lớp, hiện có mặt trong đám đó, mau chóng lên tiếng, giễu cợt. Làm gì thì chính bạn biết thôi. Có tật nên giật mình. Tôi chẳng biết đã động chạm gì đến các bạn. Nếu không có gì vừa lòng thì cứ nói quách ra đi. Đứa con gái chuyên gia Man Quốc đi học nói với kiểu vênh váo. Bổ ghê ha, trông vậy mà không phải vậy. Thật là tôi muốn tát lệch mặt cái bọn mọi rợ đó. Cứ úp úp mở mở, đã thế còn chăm chọc. Nè, cái đứa trong bụng là của thằng nào ấy? Học ở trường này hả? Câu hỏi từ thằng thứ hai trong đám khiến tôi lập tức sững sờ. Tại tôi có nghe lầm không? Tên có cái bản mặt còn thua vượn người Bắc Kinh kia. Vừa hỏi tôi về đứa bé trong bụng ư? Sao? Im lặng rồi hả? Thế là trúng phóc rồi. Gớm chưa? Cái thai mấy tháng rồi người đẹp? Lần này thì tôi nghe rõ mồn một, không nhầm lẫn đi đâu được. Lần đầu tiên tôi có cảm giác mọi thứ xung quanh xoay vần. Chuyện quái gì vừa xảy ra? Bọn chúng biết tôi mang thai. Tôi sực tỉnh khi đột ngột nghe Thúy Nga gọi lớn tên mình. Còn bạn thân từ bên ngoài chạy vào lớp cực nhanh. Vừa thấy tôi là nó lập tức nắm lấy tay và kéo lẹ đi. Thùy Nga chọn dãy phòng vệ sinh phía sau trường là nơi bắt đầu cuộc trao đổi bí mật. Chuyện lớn đấy bộ ơi. Thùy Nga mở đầu bằng giọng nói gấp gáp. Bạn nãy tớ vừa vào trường thì tình cờ nghe bọn con Hồng cười nói với Hằng về vụ vô có thai đó. Chưa đầy nửa tiếng của buổi sáng mà tôi đã đứng sững người đến hai lần. Câu báo cáo động trời của con bạn thân khiến tôi tự dưng hiểu rõ câu xét đánh ngang tai là như thế nào. Bởi vì lúc này âm thanh bên tai tôi không khác gì ngoài tiếng ầm ầm như nghe sấm. Tôi cứ được mặt ra đấy cho đến khi Thúy Nga cầm vai tôi lắc thật mạnh. Min Min, bộ sao thế? Đừng làm tớ sợ mà. Bây giờ trong não bộ trống rỗng mới lấy lại ý thức. Tức thì tôi hỏi với vẻ sửng sốt. Thật à? Cậu nghe con Hồng và con Hằng nói về việc tớ mang thai sao? Chắc chắn 100% không sai đi đâu được. Bọn nó đã biết bí mật của bộ rồi. Sao thế được? Bạn nãy vào lớp, đám bạn của thằng Hiếu cũng hỏi tớ về đứa bé trong bụng là con của ai. Và thai đã được mấy tháng rồi. Vẻ như là cả lớp đã biết hết. Tiểu rồi. Nhưng kỳ lạ là ai đã loan tin này chứ? Thúy Nga kêu thảm. Chính tôi cũng đang tự hỏi về câu đó. Tôi bắt đầu hoang mang. Tại sao việc tôi có thai lại bị lộ? Bí mật này ngoài tôi và Chan Chan thì chỉ có hai người biết. Thúy Nga và Chí Hùng. Tên Chí Hùng mất tích gần một tháng. Còn Thúy Nga thì càng không thể là kẻ đã phao tin. Vậy rốt cuộc đó là ai? Và nguyên nhân gì mà hắn lại biết chuyện cơ mật này của tôi? Hey, Min Min, chắc không phải là bà chị Trân Châu đâu hả? Câu giỏi e rẻ của Thúy Nga lập tức cho tôi thông não. Đúng rồi, sao tôi lại quên mất của chị Trân Châu nhỉ? Chị ta là người thứ ba biết chuyện tôi mang thai với Chan Chan còn gì. Đừng nói là chị ta muốn chơi tôi nha. Thật là ức quá mà. Sự thật vẫn chưa biết rõ ai là kẻ tung tin. Nếu mà tìm ra nó thì nó như dưng với tôi. Đặc biệt lỡ như cô chị Trân Châu ấy đúng là thủ phạm thì xem tôi xử cô ta thế nào. Lúc đó dù tên Chan Chan có ngăn cản hay làm gì thì tôi cũng quyết không bỏ qua đâu. Tôi mím môi thủ thầm. Đúng lúc chuông báo học vang lên, Thúy Nga nhìn tôi mặt xanh như lá chuối. Giờ làm sao đây? Thì cứ vào lớp đi, chứ chẳng lẽ trốn tiết. Để xem đến đâu thì tính đến đó vậy. Tiết học bắt đầu và diễn ra bình thường như mọi khi. Vì có giáo viên nên đám bạn trong lớp cũng không thể làm trò gì được. Dù vậy chốc chốc tôi vẫn nghe âm thanh xì xầm kỳ quặc phát ra từ những dãy bàn sau lưng. Lúc lén lén quay xuống nhìn thì tôi thấy vài đứa đang hướng mắt lên nhìn mình cười nói gì đó. Tôi cam đoan hẳn là cả lớp đều biết bí mật này của tôi rồi. Thật là tồi tệ mà. Hãy tưởng tượng chuyện bạn mang thai vô tình lộ ra cho cả thầy 48 đứa bạn biết thì kinh khủng đến cỡ nào. Hẳn bạn sẽ mong đây chỉ là một cơn ác mộng. Đến chiều, chuông báo giờ học hết vang lên. Khi thầy giáo vừa bước ra khỏi lớp là lũ học sinh lập tức ồn ào không ngừng. Tôi mau chóng thu dọn tập vở để cuốn gói về trước. Linh cảm báo rằng nếu tôi còn do dự ở lại đây thì chắc chắn sẽ gặp vài điều không may. Đúng là ông trời chẳng thương rồi. Lúc tôi sắp rời thì bàn thì một thằng bạn trong lớp đứng lên bục giảng và thình lình nói thật lớn. Tin số dẻo đây, lớp mình có một bạn đang mang thai. Nghe xong câu nói khủng bố đó thì tôi gần như chết điếng tại chỗ. Hải tử mang thai giống như một mũi tên cắm phập vào tim tôi vậy. Dù quạt trần bay phủ phù trên đầu, ấy thế mà mồ hôi trên trán tôi tuôn ra dữ dội. Cả người cũng nóng ran, hệt như bị hấp trong lò. Đúng lúc lứa khác liền hỏi. Thiệt không đó? Ai ghê vậy? Tôi căm ghét cái đứa hỏi câu này dã man. Biết thì để làm gì? Định chọc đến bà đây à? 100% luôn. Còn là ai thì... Tôi thấy rõ cái thằng cà trớn kia lìa ánh mắt về phía mình. Chết tiệt, vậy là nó nói đến tôi rồi. Bộ tên này định chơi tôi hay sao? Chồng nó từ từ đưa ngón tay lên mà tim tôi đập khốc liệt. Chính là Min Min đây. Tiền sư cha nó, ngón tay thằng ấy chỉ thẳng vào mặt tôi. Phải, trực diện luôn, chẳng hề lệch đi đâu một chút. Quả tim muốn ngừng đập. Tên này nhìn chằm chằm tôi, đồng thời cười cười. Khỏi phải nói, 40 mấy cái miệng nhốn nháo hết lên, nhưng vẫn chưa hết màn hay nhất đâu. Xạo ke. Nói khơi khơi vậy ai tin, trời trò gì độc kiệm vậy qua cha ơi. Một đứa con gái vang lên, kéo dài giọng của mình, lập tức vịn vào điều đó, tôi liền lên tiếng bảo. Này, ăn nói cho đàng hoàng, tung tin đồn thất thiệt chết tôi nha, có chứng cứ gì không? Kế bên con Thúy Nga cũng mau lẹ để thêm vô một câu chữa lửa. Phải đấy, nói thì ai mà chẳng nói được, làm mất danh dự người khác, coi không đẹp mặt gì cả. Tôi thấy thằng bạn đó cười với vẻ khoái trá. Lòng hơi lo lắng, bởi vì cái cách cười tàn ác ấy, hệt như kiểu hắn đã thủ sẵn chứng minh cho việc tôi có thai là hoàn toàn đúng. Mặt hơi biến sắc khi tôi nhìn thấy tên bạn lấy trong túi quần ra một chiếc điện thoại, nó khiến tôi lại sống lưng. Chiều qua, mình cùng vài đứa bạn đứng ở sân sau của nhà trường, gần nhà vệ sinh nữ, thì vô tình nghe được cuộc điện thoại nói chuyện thú vị của bạn Min Min với bạn Thúy Nga đây. Bọn này liền quay lại, có thu âm luôn, xem và nghe cho rõ. Có phải hai bạn ở trong clip hot này không? Vừa dứt lời, cậu ta liền đưa màn hình điện thoại ra trước lớp, rồi bấm nút open. Và vì là chiếc điện thoại cảm ứng nên màn hình khá rộng, nhìn khá rõ nét. Thấy tôi và Thúy Nga đang đứng nói chuyện, góc quay là chiếc về phía bên phải, ngay đúng vị trí của cửa sổ phòng vệ sinh. Hàng loạt những âm thanh trong clip bắt đầu phát ra, giống như một cơn ác mộng kinh dị đối với tôi. Toàn bộ cuộc đối thoại giữa tôi và Thúy Nga bị vơi bày trắng trợn trước bản dân thiên hạ. Ở đây là toàn bộ cư dân lớp 11B10. Không cần kể cũng biết, một cơn sóng thầm, âm thanh tràn đến nhấn chìm tất cả. Lũ bạn la hét khí thế. Nhìn cảnh tượng đó, cứ ngỡ là đại hội thể thao toàn quốc, nhưng hóa ra là vì biết một đứa bạn đang mang thai. Tôi như hóa đá, còn Thúy Nga thì không ngừng lầm nhầm trong cơn hoang mang. Chết tụi mình rồi. Ồ, bạn mình có thai, tin sốt dẻo, giống Tưởng Vi với con thầy Tuấn đấy. Nãy giờ diễn kịch thôi, chứ hồi sáng lớp biết hết rồi. Cái thai của thằng nào thế? Bạn Min Min bình thường vậy, mà không phải vậy đâu nha. Mặc mọi âm thanh ồn ào huyên náo khuấy động khắp mọi nơi, tôi vẫn cứ đứng đó với đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi tôi cảm nhận được ai đó nắm tay và kéo mình đi thật nhanh ra khỏi lớp học. Sợ bọn mình phải làm sao đây, Min Min? Chất giọng thảm hại của con Thúy Nga nhanh chóng kéo tôi trở về thực tại. Đưa mắt, tôi thấy bản thân mình đang đứng ở sân sau của trường học, còn đứa bạn thân đang hướng ánh mắt hết sức lo lắng vào mình. Tôi cảm giác dường như sự việc tệ hại ban nãy không hề có thật. Tớ không biết nữa. Giờ cả lớp đều phát hiện chuyện bồ mang thai, thế nào cũng đồn ầm cho cả trường cho mà xem. Điều tôi hoang mang lo lắng hiện giờ chính là điều Thúy Nga nói tới. Trường học giống như ngoài xã hội, hệ có scandal hay vấn đề gì giật gân thì sẽ được mọi người đồn thổi để góp phần, khiến sự kiện đình đám ấy lan truyền tới cực nhanh. Chuyện tôi mang thai quả là tin hot. Nhớ lại hoàn cảnh Tưởng Vi lúc trước, chỉ trong một buổi sáng thôi mà gần như toàn trường đều nhận được thông tin cô bé mang thai 3 tháng. Lớp tôi tổng cộng 48 đứa, đồng nghĩa 48 cái loa phát thanh với tần suất siêu mạnh. Nếu tôi đoán không lầm thì ngày mai, cả trường nhất định sẽ biết thêm một tin chấn động. Min Min, lớp 11B10, có chửa hoang. Chỉ cần chưa rõ mặt mũi cha đứa bé là ai, thì thiên hạ sẽ thêm chữ chửa hoang sau chữ chửa. Nếu như thêm phần kịch tính và khiến cho sự kiện có thêm nhiều thứ để bàn ra tán vào. Thứ khiến tôi lo lắng là tiếp theo, nếu ban giám hiệu nhà trường biết thì không khéo tôi sẽ phải nghỉ học sớm Tường Vi. Ai ngờ đâu bọn mình bị quay lén chứ. Mấy thằng này chơi ác thật mà. Min Min, tớ xin lỗi vì đã hét lên câu bồ mang thai. Nếu tôi không nói thì mọi việc đã không tệ đến vậy. Nhìn dáng vẻ hối hận và nghe tiếng thút thít của Thí Nga thì tôi chỉ còn biết giấu âm thanh thở dài buồn bã vào lòng. Suy cho cùng đây cũng là sự cố ngoài ý muốn mà không phải là do nó. Thôi nín đi, chúng ta sẽ tìm cách. Tôi an ủi. Thủy Nga ngước đôi mắt long lanh nước lên nhìn tôi. Bồ không giận tớ hả? Chuyện đã ra nông nỗi này rồi thì có trách cũng giận thế thôi. Việc cần làm bây giờ là phải nghĩ cách đối phó với tin đồn nếu bị lan truyền. Thủy Nga nhấc lên liên hồi, đồng thời ôm lấy tôi và không ngừng nói lời xin lỗi. Vừa vỗ về con bạn thân mau nước mắt, tôi vừa nghĩ đến việc làm sao ngày mai sẽ đến trường đây. Về đến nhà với tâm trạng rối bời, tôi chợt thấy Chan Chan đang đứng nói chuyện với Tô Cúc ngay trước cổng. Nhắc mới nhớ đến, suýt tôi quên chuyện của cô bé 14 tuổi này rồi. Thấy tôi từ xa đi lại, Tô Cúc tươi cười hớn hở. À, chị Min Min về kìa. Sao mà đằng ấy về trễ vậy? Kẻ xe buýt hả? Tên Chan Chan quay lại hỏi. Không, bận trực lớp. Tôi nói dối rồi nhìn sang Tô Cúc. Em đến có chuyện gì sao? Mà cha em thế nào? Quà về ông ấy có đánh em không? Thủ Cúc lắc đầu. Trong nụ cười vui vẻ ấy thì tôi nghĩ là mọi chuyện không quá tệ. Dạ, chiều qua em về. Cha mắng em vài câu rồi bỏ vô buồng đi ngủ. Sáng em dậy nghe mẹ nói cha có mối làm ăn mới nên đi với mấy chú hàng xóm từ lúc sớm. Thế là em khỏe. Lỡ hôm nay cha em về rồi đánh mắng em tiếp thì sao? Không có đâu ạ. Cha em mà đi mận ăn cũng phải một tuần mới về. Tại mấy hôm trước không kiếm được nhiều tiền nên cha em nóng tánh đánh vợ con thế thôi. Chứ nếu có mối làm ăn mới và có tiền thì ông ấy bình thường à? Ừ. Vậy chị hy vọng kỳ này cha em trung lớn để ông ấy cho nhà cửa êm ấm. Vậy là vừa rồi chúng ta vừa kết thúc tập 3 của câu chuyện Mang thai tuổi 17. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có những phút giây thật là thú vị và thoải mái khi nghe chuyện. Và hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net